Trừ giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Chương 771, ý chí của nữ vương. Góc truyện audio.com. Barry cúi đầu nhìn bộ găng tay làm bằng thép của bản thân mình. Toàn bộ đôi găng tay đã bị rạn nứt, đã sắp sửa vỡ tan tành. Thực sự chiến đấu quá kịch liệt, không biết hắn ta đã giết chết bao nhiêu kẻ địch nữa. Nếu tiếp tục, trận chiến càng lúc càng khốc liệt hơn. Bản thân mình sẽ không có cách nào bảo vệ hoàn toàn những người ở phía sau. Chết tiệt, tại sao nhóm chân ma lại trở nên điên cuồng như vậy? Barry âm thầm mắng, mèo con đột nhiên lên tiếng. Nói, tất cả mọi người chú ý, vết nứt hư không đang mở rộng ra nhanh chóng. Nhóm chân ma lui lại là để bảo vệ vết nứt. Tin tình báo này nhanh chóng truyền ra khắp toàn bộ chiến trường. Mọi người chỉ thấy đám nhóm chân ma cường đại kia chúng đã làm công tác phòng ngự vô cùng tốt. Bày ra trạng thái sẵn sàng tử thủ. Một lão giả bay lên phía trước, nhỏ giọng hỏi, phải làm sao đây? Mèo con thở dài, nói, hết cách rồi, trong thông đạo lần này có kẻ địch mạnh nhất, ta cũng không thể ngăn hắn giáng lâm được. Người nói tới, chấm, đúng vậy, chân ma đứng đầu sắp tới rồi. Tất cả mọi người rơi vào im lặng, chân ma mạnh mẽ nhất trong 900 triệu tầng thế giới. Đã sắp gia nhập chiến trường, đột nhiên, vẻ mặt của tất cả các chiến sĩ nhất loạt thay đổi. Mọi người không nhịn được quay đầu lại nhìn, chỉ thấy ở trận địa phía sau phe mình, xuất hiện một cây đại thụ nối liền mặt đất và bầu trời. Đây là một cây đại thụ khổng lồ tràn ngập sức mạnh. Là sự tồn tại có thực lực tuyệt đỉnh trong toàn bộ 900 triệu tầng thế giới. Cây thánh thụ kinh cức, sao nó lại tới đây? Cây thánh thụ sẽ không tham gia bất cứ cuộc chiến nào. Vậy mà nó lại xuất hiện ở đây? Đúng là kỳ lạ, tôi biết rồi, là viện binh của vương quốc kinh cức đã đến. Mọi người rối rít hô lên, nói là viện binh, nhưng sao lại không thấy lấy một người của vương quốc kinh cức vậy? Trong lúc tất cả mọi người còn đang nghi hoặc thì trên cây thánh thụ kinh cức, tất thảy những chiếc lá cây xanh biếc đồng loạt phát ra ánh sáng. Trên lá cây, từng cái không gian nho nhỏ được mở ra. Hàng hà sa số những chân bảo khiến người ta lóa mắt liên tiếp bay ra từ trên cây thánh thụ. Giống như một trận mưa xối xả, đống kỳ chân dị bảo giống như có suy nghĩ của mình. Tự bay về phía mỗi một cường giả có chức nghiệp khác nhau. Kiếm khách chắc chắn sẽ không phải nhận lấy một thanh đao. Cường giả võ đạo đương nhiên sẽ không bị âm thầm đẩy cho một thanh pháp trượng. Chức nghiệp giả là nam chắc chắn sẽ không bị một cái giáp của nữ đeo bám. Mỗi người đều nhận được đồ vật thích hợp với mình. Chỉ thấy một khối đá tỏa ra ánh sáng đỏ lấp lánh lẳng lặn bay xuống trước mặt huyết hải ma chủ. Huyết hải ma chủ đón được hòn đá. Một giây sau, ông ta đột nhiên thay đổi sắc mặt, không chút do dự dùng sức nắm chặt lại. Ánh sáng đỏ trên khối đá nhất thời đi vào thân thể ông ta. Đột nhiên, toàn thân và cả tinh thần của huyết hải ma chủ chấn động. Ông làm sao vậy? Barry không nhịn được, hỏi. Huyết hải ma chủ nói. Đây là viên đá trí tuệ vĩnh cửu. Nó chỉ xuất hiện ở sâu trong khu kỳ dị. Cực kỳ khó tìm thấy. Thế nhưng, bất cứ kẻ nào, một khi tìm được nó sẽ nhận được sức mạnh mà nó tặng cho trong chớp mắt có thể hồi phục tất cả pháp lực đã bị tiêu hao. Còn vĩnh viễn tăng thêm một thành pháp lực nữa. Đây, đúng vậy, đây là kho tàng của vương quốc kinh cức. Huyết hải ma chủ cảm khải nói. Vì trận chiến này, bọn họ đúng là bạo tay. Mèo con nói, theo tin tức tình báo của em. Quốc vương và vương hậu của chim kinh cức đã chết ngay khi trận chiến này nổ ra. Bọn họ nhất định sẽ dốc toàn lực để ứng phó với trận chiến này. Dù cho chỉ là để báo thù, trong tay cô đang cầm một cây côn ngắn. Ở xung quanh cây côn, hư không đang không ngừng bị xé rách, chấn động, vặn vẹo, tan rã ra, ma trượng, tận cùng của thế giới. Kẻ chấm dứt hư không? Mèo con thở dài, nói. Em vẫn cho rằng nó chỉ là thứ được tồn tại trong truyền thuyết thời thượng cổ. Không ngờ rằng, nó lại bị chim kinh cức thu gom vào trong cây thánh thụ kinh cức. Chẳng trách, vô số năm qua không có ai có thể tìm thấy nó. Ngay cả ma trượng trong truyền thuyết cũng đã lấy ra. Xem ra, bên chim kinh cức vô cùng phẫn nộ. Huyết hải ma chủ nói sâu xa. Barry không nói gì, hắn ta ngơ ngẩn nhìn vào trước mặt mình. Một đôi găng tay làm bằng da đang phát ra thứ ánh sáng u ám. Nhẹ nhàng trôi nổi trước ngực hắn ta. Barry nhìn đôi găng tay làm từ da này. Rồi lại nhìn đôi găng tay làm bằng thép bị dạn nứt tư tung trên tay mình. Không hề do dự, cầm lấy để thay. Hắn ta vừa đeo găng tay vào thì khí thế cả người chợt chấn động. Các đốm lửa lập lòe như có như không đang quanh quẩn xung quanh đôi găng tay bằng da màu đen. Barry nhẹ nhàng nắm tay lại. Phừng, ngọn lửa rực rỡ bùng cháy trên tay hắn ta. Chấm, ngọn lửa của tam thần khí. Cho tàn của ma long Nidhogg. Đây là bộ găng tay tôi nằm mơ cũng muốn có được. Barry khẽ giọng nói, hắn ta đột nhiên ngẩng đầu lên. Chỉ thấy một bộ chiến giáp tối màu dáng từ trên trời xuống. Tách ra thành mấy chục bộ phận, nhanh chóng dán vào trên người hắn ta. Chấm, Barry được phủ thêm một bộ giáp toàn thân. Hắn nắm tay lại, yên lặng cảm nhận một lượt. Tôi không thể nghĩ ra, hiện giờ còn có ai có thể ngăn cản nổi tôi. Giọng nói khàn khàn của hắn ta vang lên từ phía sau bộ giáp. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn về khoảng không trên bầu trời. Vô số giáp trụ, binh khí, bảo vật quý giá được giáng từ trên trời xuống, rào rạt rơi vào trong tay người thích hợp sử dụng chúng. Trên toàn bộ chiến trường, tất cả mọi người đều nhận được những bảo vật không thể tin nổi giống như Barry. Mèo con và huyết hải ma chủ, chuyện này quá mức kinh người. Nhất định là hoàng thất của kinh cức, ngoại trừ họ thì không ai có thể để cây thánh thụ kinh cức giúp đỡ như vậy. Cảm ơn chim kinh cức, mọi người hào hứng hô lên, trên chiến tuyến dài dằng dặc, hầu như mỗi một vị cường giả đều có thực lực được tăng vọt trên mức độ lớn. Một cô gái cả người tỏa ra vầng sáng trắng thánh khiết bay lên trời. Cô vui mừng nói, cảm ơn sự viện trợ vô tư của Vương quốc kinh cức. Hiện giờ tôi đã khôi phục toàn bộ pháp lực, thực sự vô cùng đúng lúc. Nói rồi, cô bắt đầu khẽ giọng hát lên. Giọng hát du dương, huyền truyền của cô lan truyền khắp mấy chục thế giới xung quanh đó. Dưới tiếng ca của cô, trong hư không xuất hiện một lớp màn ánh sáng bảy màu. Dưới sự bao phủ của màn ánh sáng, một chuỗi bọt khí nhỏ bé bay ngược lên trên, toàn bộ thế giới phảng phất như đang chìm trong biển rộng. Những ai có thương tích trên người nhanh chóng bị vầng sáng bao trùm. Các miệng vết thương trên người bọn họ bắt đầu khép lại. Những lời nguyền tà ác và lực lượng pháp thuật trên người đều nhanh chóng bị loại trừ sạch sẽ. Chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, hầu như tất cả những người bị thương nặng trên chiến trường đã khôi phục được năng lực hoạt động. Tuy bọn họ không khỏi hoàn toàn, nhưng bóng tối của cái chết đã cách bọn họ rất xa. Bọn họ đã bảo vệ được tính mạng. Từ thân cây thánh thụ kinh cức lập tức bay ra ngoài rất nhiều bảo vật quý giá mới khác. Những bảo vật này nhanh chóng lựa chọn chủ nhân thích hợp cho chính mình. Đoàn người thỉnh thoảng lại trào dâng tiếng hoan hô. Mọi người nhanh chóng đưa mắt về phía đám chân ma. Bây giờ, thực lực của mỗi người đều tăng vọt. Các vết thương đã được khôi phục ở một mức độ nhất định. Tới thời điểm trở mình rồi. Chúng ta tiến lên, thiết quyền Barry hô lên, tiến lên, chấm, mèo con lớn giọng nói, tiến lên, huyết hải ma chủ rút ra một tấm thẻ, nhanh chóng bắt đầu phối hợp các thẻ bài, tiến lên, giết sạch bọn chúng đi, mọi người cùng hô lên, các bá chủ tới từ 900 triệu tầng thế giới, cường giả tới từ các quốc gia và các liên minh nhất loạt phát động xung phong. Bọn họ dốc toàn lực lao về phía vết nứt hư không? Chỉ cầu mong có một trận chiến sảng khoái. Mãnh liệt, bọn họ muốn chiến thắng trật tự ma vương. Cách chương.